Kiều thê như vân, chương 755 đến 2, nhà có vợ hiền, 2, góc truyện audio.com. Phải biết rằng, Đại Tống cấm võ có lẽ là tương đối nghiêm khắc, ngoại trừ các loại bội kiếm để làm vật trang trí, các vũ khí còn lại, một mực không được đeo, huống chi là một mình sản xuất binh khí. Trịnh gia dám mạo hiểm làm loại sinh ý nguy hiểm này, chỉ sợ có quan hệ đến nhu cầu cực lớn của người nữ chân bên kia đối với vật phẩm chế bằng sắt. Khiến cho Thẩm Ngạo ngoài ý muốn nhất chính là, đội tàu Tuyền Châu Tứ Hải rõ ràng cũng thuộc về sản nghiệp Trịnh gia, lúc Thẩm Ngạo ở tại Tuyền Châu, quy mô đội thương thuyền Tứ Hải cũng không nhỏ, nghe nói đội thuyền lớn nhỏ có trên trăm, tại Tuyền Châu có 7 chỗ kho hàng, là một trong những đội tàu thực lực lớn nhất ngoại trừ quan thương cấu kết lúc đó. Thẩm Ngạo còn từng triệu ông chủ bọn họ đến, thật sự là chưa từng nghĩ rằng, phía sau màn cái đội tàu Tứ Hải này lại là Trịnh gia. Quy mô sinh Trịnh gia ý đặt ở đời sau, cũng tuyệt đối được cho là một tập đoàn rồi, nếu nói Thẩm gia coi như là cự phú, nhất là trà phường, tửu phường, sinh ý tuần san, rất là náo nhiệt, hiện ngân trên đỉnh đầu Thẩm gia cũng nhiều không kể xiết, nhưng cùng so sánh với Trịnh gia coi như là tài lực tương đương, vẫn còn khuyết thiếu rất nhiều gốc rễ. Hiện tại, Thẩm Ngạo thiếu nhất chính là Trịnh gia trải rộng đại giang Nam Bắc này, cơ hồ bất luận cái phủ huyện gì cũng có bóng dáng Trịnh gia, có cái căn cơ này, chẳng những sinh ý Thẩm gia có thể được bù đắp nhanh chóng mở rộng, hơn nữa Thẩm Ngạo còn có một việc cấp bách cần nhờ sinh ý Trịnh gia xử lý để có thể hoàn thành. Ra tay thế nào đây? Thẩm Ngạo không khỏi cười khổ, nếu để cho hắn làm chút ít sinh ý, dùng tài trí của Thẩm Ngạo, đương nhiên không thành vấn đề. Thúy Nhã Sơn Trang chính là hắn dùng thủ đoạn tạo nên, nhưng để cho hắn tiến hành trải vuốt đem gia nghiệp lớn như Trịnh gia, Thẩm Ngạo cũng chỉ có cách dương mắt lên mà nhìn. Đột nhiên, Thẩm Ngạo vỗ tay một cái, lẩm bẩm: "Đi về hỏi Xuân Nhi." Đã có lối ra, Thẩm Ngạo không khỏi nở nụ cười, cái gọi là nhà có hiền thê, mọi sự không cầu người. Trung Hòa năm thứ tư, đầu xuân tới sớm hơn chút ít, ngày Tết còn chưa đi qua, sắc trời cũng đã biến thành ấm rồi, tuyết đọng trên nóc nhà đã dần dần bị hòa tan, thế cho nên, người kia trời trong nắng ấm, từng nhà mái hiên còn tí tách đáp nước tuyết rơi xuống. Bình Tây Vương đã đẩy tấu chương tới, trong nội cung ứng đối cực nhanh, lập tức ban bố ý chỉ. Hoàng đế viết, trẫm được ân điển, lấy được ghế rồng, sớm đêm nơm nớp như rơi vào trong thâm uyên cốc, văn võ quần thần ở bên, đồng tâm nỗ lực chung hưởng thái bình, chính là từ trước đến nay, có quốc thích không yên phận, trên lấn vua, dưới tàn sát dân chúng, thái nguyên đê sụp, sanh linh đồ thán, thiên tai thật sự quá tàn khốc. Trẫm kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, tận tâm tận lực cực kỳ chịu khó bỏ đi thú vui, để mà làm trong vắt khí đục. Vương tử phạm tội, giống như thứ dân, ngại gì quốc trưởng. Trịnh gia làm việc không nghiêm, triều đình tất nhiên phải trị, dùng kỳ cương, tất nhiên phải làm đến nơi đến chốn, là hoàng thân, trẫm không đành lòng gia tăng tội, nhưng tổ tông ta có hiến pháp rất nghiêm, trẫm không dám xá tội. Thánh chỉ rơi vào tay môn hạ tỉnh, Lý Bang Ngạn trước kia một mực đứng ngồi không yên, nhiều lần nhìn thánh chỉ, rốt cục cũng thở ra một hơi thật dài, mấy ngày trước đây, vẫn là cửa ải cuối năm, trong nội cung không lộ ra tin tức cái. Góc truyện audio.com. Năm này, hắn trôi qua thật sự không được tự nhiên, có thể nói là kinh hồn táng đảm, nhưng hôm nay, trong nội cung xét xử cuối cùng lại để cho hắn thở dài một hơi. Kỳ thật từ nửa tháng trước kia, Lý Bang Ngạn liền dự liệu được tệ án Trịnh gia không liên lụy đến trên người mình, tất cả đều là từ một phong thơ Bình Tây Vương gọi người đưa tới, trong thư chỉ có một chữ cút. Thấy được thư tín, Lý Bang Ngạn lại không hề cảm thấy tức giận, hoàn toàn khác biệt, hắn vuốt râu, nở nụ cười, đây là dấu hiệu tốt, nếu Bình Tây Vương thật sự là cầm được nhược điểm của mình, có thủ đoạn sửa trị mình, tuyệt đối không viết ra phong thư này, sở dĩ đe dọa chỉ là thật sự không tìm được tội lỗi, đành phải đưa ra hạ sách này mà thôi. Lý Bang Ngạn lúc này liền viết một phong thư trả lời, trong đó nói, thư tín Bình Tây Vương Điện Hạ đưa tới, ta đã thu được, hạ quan xem thư xong, về sau liền xem xét ý giữ gìn của Điện Hạ, chỉ là ta không dám quên quốc, há có thể đi. Kính xin Bình Tây Vương Điện Hạ chớ trách vân vân. Cái này là da mặt của Lý Lãng Tử, da mặt không dày, đã sớm tức giận mà chạy, đây cũng là đảm lượng của Lý Bang Ngạn, không có cái đảm lượng này, còn dám ra đây làm quan sao? Gian khổ học tập 10 năm, 30 năm quan trường, thật vất vả đến địa vị giờ này ngày này, Lý Bang Ngạn há có thể đơn giản buông tay. Chỉ cần hắn không bị bắt giữ, không về hưu, hắn vẫn là môn hạ lệnh, trừ phi bị người ta biết mình mưu nghịch thông đồng với địch, bằng không, ai cũng không dao động được hắn. Mặc dù biết thời cuộc còn nằm trong dự đoán, nhưng những ngày qua, Lý Bang Ngạn vẫn phải lau một mồ hôi quanh người, hôm nay bên trong cung đưa ra kết quả xét xử, bên trong chỉ đề cập Trịnh gia, không nói về Lý Bang Ngạn hắn nửa chữ, Lý Bang Ngạn mới thở phào một cái ôm thánh chỉ, phát ngốc trong chốc lát liền thu thập mọi thứ, nói với sách lệnh sử bên người. Tại đây, các ngươi tạm thời nhìn xem, lão phu muốn vào cung một chuyến. Theo đạo lý, hiện tại 15 tháng riêng còn chưa đi qua, phía dưới tình hình chung, không được đi vào cung, nhưng lúc này, Lý Bang Ngạn thật sự rất vội vàng, cứ tìm được một chút thanh ý rồi nói sau. Hôm nay, Lý Bang Ngạn thật sự có chút tượng chim sợ cành cong, Bình Tây Vương bên kia thẩm tra tội chứng Trịnh gia, về sau liền đưa một đạo tấu chương lên, từ đó về sau, lại không có động tĩnh gì, càng không có động tĩnh, lại càng làm Lý Bang Ngạn tâm kinh nhục khiêu, run rẩy sợ hãi, sợ họ Thẩm kia lại dùng cái gì đó xấu xa. Hôm nay, Lý Bang Ngạn đã không lớn mạnh bằng lúc trước, nói khó nghe một chút chính là chút ít môn sinh cố lại cũng không hề vãng lai cùng hắn, lễ mừng năm mới năm nay, bái thiếp chỉ có hơn 40, đến cả một viên ngoại lang nho nhỏ, chỉ sợ cũng chưa chắc khó coi đến thế này, cho nên không thăm dò rõ ràng suy nghĩ hiện tại của Triệu Cát, hắn thật sự rất lo lắng. Ngồi trên cỗ kiệu, Lý Bang Ngạn có chút lay động theo kiệu phu đi đi lại lại, phía trong lòng còn đang suy nghĩ nội dung phần ý chỉ kia, phần ý chỉ này, chỉ có thể dùng đằng đằng sát khí để hình dung, Trịnh gia lúc này đây xem như triệt để bại, diệt tộc là tội lớn, xét nhà đã vô cùng cấp bách, chỉ cần ý chỉ từ môn hạ tỉnh chảy ra, lập tức chính là gió tanh mưa máu. Loại cảm giác mưa gió sắp đến này, lại khiến cho Lý Bang Ngạn có một loại cảm giác thỏ tử hồ bi, vuốt râu, thở dài một hơi, trong lòng lại sinh ra một chút không cam. Góc truyện audio.com, lòng, các triều đại đổi thay, người làm thủ phụ, người nào không phải là như cá gặp nước. Cho dù sau lưng chưa hẳn có thể kiếm được kết cục tốt nhưng thực sự không hề uất ức như hắn, nếu như trong triều không có Bình Tây Vương, sao có thể bị người bước đến cái nước này. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đến cửa cung bên này, liền gọi người thông báo. Cách chương.